Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Cường đại Phạm lão. Phạm lão đi đến bàn phía trước, nhìn xem chất trên bàn đầy hồ sơ, chớp mắt, đối Điển Hoa nói: "Tiểu tử, nhìn kỹ, đây mới là bí kỹ chân chính tốc độ." Nói xong, Phạm lão mi tâm một vệt sáng quét về phía trên bàn hồ sơ. Ba hơi thời gian, vầng sáng mới tan biến. Phạm lão đắc ý đối Điển Hoa nói: "Thấy không, ba hơi, ta liền xong rồi trên mặt bàn tất cả hồ sơ. Bí kỹ quả nhiên còn cái khác nguyên bộ bí kỹ, có thể tiêu trừ bí kỹ tác dụng phụ. Nếu như là bái Phạm lão vi sư học tập cái này bí kỹ, cũng có thể tiếp nhận, cái này bí kỹ tác dụng hay là rất không tệ, đặc biệt là nó có thể tại không chuyển động sách vở tình huống dưới, đồng thời hoàn thành đại lượng sách vở, rất phù hợp Điển Hoa tâm ý. Nếu như về sau đi thế giới khác, có thể rất nhanh hoàn thành đại lượng, hiểu rõ thế giới kia phong thổ, có thể vì hắn thích ứng thế giới kia tiết kiệm đại lượng thời gian." Thành rồi phối hợp Phạm lão, Điển Hoa tức thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phạm lão đối Điển Hoa phản ứng phi thường hài lòng, cũng không uổng công hắn toàn lực thôi động bí kỹ, đặc biệt dùng tại gia tốc phía trên, mới có được kinh người như vậy tốc độ. Có Điển Hoa có phân tích, lại thêm xong những này hồ sơ đạt được tin tức cặn kẽ, lấy Phạm lão kinh nghiệm lại lần nữa khẳng định Điển Hoa phán đoán như là đã xác định, Phạm lão tự nhiên không cần lại bó tay bó chân. Phạm lão trực tiếp đối Điển Hoa cùng Trác Ngôn nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tới thu thập những này tạp toái." Nói xong, ly khai phòng hồ sơ, nhẹ nhàng nhảy một cái, lăng không đứng tại học viện giữa không trung. Điển Hoa cùng Trác Ngôn đi nhanh lên đến phía trước cửa sổ nhìn xem Phạm lão, muốn nhìn hắn thế nào thu thập những này tạp toái. Nhìn thấy Phạm lão nhảy đến giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, Trác Ngôn hâm mộ thở dài: "Đứng lơ lửng trên không, hư đan cảnh, không nghĩ tới Phạm lão lại là đan cảnh cường giả. Bọn hắn như lớn Trác gia cũng chỉ có một vị hư đan cảnh cường giả mà thôi. Mà vị này hư đan cảnh cường giả chính là Trác gia có thể sừng sững tại Đại Hạ Vương triều ỷ vào. Có thể thấy được hư đan cảnh cường giả lực ảnh hưởng. Hư đan cảnh giới, xem khả năng số lượng ba động biên độ, ngược lại là cùng đạo môn thế giới kim đan cảnh không sai biệt lắm. Đạo môn thế giới cũng là đến kim đan cảnh mới có thể thoát ly thế giới trói buộc, cách mặt đất phi hành." Chỉ gặp giữa không trung Phạm lão, thủ ấn biến ảo, như có trọng ảnh, đem thủ ấn đình chỉ, một cái trận pháp kết giới đột nhiên thành hình, đem toàn bộ học viện bao phủ ở bên trong. Không cần trận cơ, nhất niệm thành trận, đây là trận sư cảnh giới tối cao a. Không nghĩ tới, Phạm lão lại còn là một tên trận sư. Trác Ngôn lại lần nữa cảm thán nói: "Tuy rằng Trác Ngôn có Phạm lão một phần tình báo, thế nhưng cũng không kỹ càng. Giống như Phạm lão dạng này cường giả, bọn hắn kỹ càng tình báo đều là bảo mật. Lấy Trác Ngôn thực lực cùng địa vị, căn bản không lấy được Phạm lão kỹ càng tình báo. Thật là người không biết không sợ a." Trác Ngôn nghĩ đến trận đánh lúc trước Phạm lão thời điểm, lại còn nghĩ đến tính kế thế nào đối phương, thế nào phản chế đối phương, trong lòng liền một trận sợ hãi. Dạng này cường giả, nếu như là đang tính kế hắn sau đó bị đối phương biết rõ, muốn cùng hắn so đo việc này, coi như giết hắn, gia tộc của hắn cũng sẽ không trách tội Phạm lão, ngược lại sẽ chịu nhận lỗi, thậm chí đem hắn theo gia phả bên trong xóa tên, xem là gia tộc tội nhân, trông cậy vào sau khi hắn chết gia tộc sẽ vì hắn báo thù. Kia là không thiết thực hy vọng xa vời, không có trận cơ, làm sao có thể? Bất quá là dạng này trận cơ không tầm thường mà thôi. linh trùng vậy mà có thể làm trận cơ mà tồn tại. Hơn nữa linh trùng lại bị luyện hóa đến dạng này cùng niệm lực hợp lại làm một. Niệm lực chỗ đến, linh trùng liền tới trình độ. Cái này, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thật đúng là có chút môn đạo. Ngoại trừ, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, càng làm cho Điển Hoa hài lòng chính là giới này trận pháp nhất đạo. Nhất niệm thanh trận, không được âm thầm gật gật đầu. Không sai, giới này trận pháp nhất đạo quả nhiên lợi hại. Coi như Điển Hoa trước đó đối với cái này giới trận pháp nhất đạo có hiểu biết. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Trận pháp một thành, Trác Ngôn biểu lộ liền nhẹ nhõm nhiều. Cười đối Điển Hoa nói, nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Niệm lực võ giả bên trong đan cảnh cường giả, trận pháp nhất đạo bên trong nhất niệm thành trận tông sư xuất thủ. Những này tà giáo đồ, lại nhiều thì thế nào, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đồng dạng là trận sư Trác Ngôn, tự nhiên rõ ràng, trận pháp một thành, trong trận pháp địch nhân trên cơ bản tương đương cá trong chậu. Dư, chỉ là vấn đề thời gian. Điển Hoa cũng đồng ý Trác Ngôn phán đoán, trận sư khuyết điểm duy nhất, liền là bày trận thời gian. Tại trận pháp không thành trước đó, lực công kích của bọn hắn phi thường nhỏ, cho nên, cùng trận sư đối chiến, chỉ cần không cho hắn bày trận thời gian, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Thế nhưng, một khi đối phương hoàn thành bày trận, như thế, trận sư đồng cấp thực lực vô địch mới có thể bày ra. Mà trong hiện thực, giống như vậy tình huống, phát hiện tình huống, trận sư tự nhiên là trước bày trận lại nói, chờ những này tà giáo đồ phát hiện thời điểm, trận pháp đã sớm bố trí xong. Đây cũng là Tĩnh Dạ Ti bên trong tu luyện trận pháp nhất đạo niệm lực võ giả vì cái gì nhiều như. Vậy nguyên nhân, giống như là Điển Hoa quen thuộc nhất hai người, Trác Ngôn cùng Phạm Lão, đều chuyên tu trận pháp nhất đạo, liền có thể thấy một đốm. Phạm Lão thủ ấn lại biến, tiếp đó từng cái quang cháo theo từng cái giảng đường sôi ra tới. Đến không có một ai luyện võ tràng bên trong, hơn nữa mỗi cái quang cháo vị trí 10 phần có quy luật. Những này quang cháo mơ hồ trong đó tạo thành một cái khác trận pháp. Quang cháo bên trong học sinh bị quang cháo bao phủ sau đó, đều biết mình đã bại lộ. Thế là tại quang cháo trong quá trình di động liền toàn bộ hiện ra nguyên hình. Từng cái biến thành hắc lân hình dáng quái vật, sử dụng quỷ dị lực lượng, liên tiếp công kích tới cầm tù bọn hắn quang cháo. Cùng Trác Ngôn lúc ấy bị tà giáo đồ phá vỡ quang cháo khác biệt. Phạm Lão những này quang cháo, vô luận những này tà giáo đồ thế nào công kích, đều không gì phá nổi. Điển Hoa không tin cái này quang cháo thật khó giải. Thế là vận dụng đồng thuật tiến hành trinh sát. Ánh mắt của hắn màu xám vầng sáng chợt lóe lên. Thấy được, linh trùng, cái này quang cháo sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì linh trùng tồn tại, lấy linh trùng làm trận cơ, kết hợp phía ngoài đại trận, tạo thành một cái cỡ nhỏ khốn trận, để cho cái này khốn trận hình thành quang cháo lực phòng ngự phi thường cường đại. Những này quang cháo có thể di động, cũng là bởi vì hắn trận cơ là linh trùng nguyên nhân. Hiện tại những này quang cháo tụ tập cùng một chỗ, liền tạo thành một cái trận pháp. Quang cháo cường độ mạnh hơn, tuy rằng quang cháo lực phòng ngự mạnh phi thường, thế nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Cái kia linh trùng liền là nhược điểm của nó. Chỉ cần đánh chết cái kia linh trùng, liền có thể phá vỡ quang cháo, thoát khốn mà ra. Đáng tiếc, linh trùng một mực tại di động. Hơn nữa linh trùng lực phòng ngự cũng không thấp, coi như bị quỷ dị lực lượng lan đến gần, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, những này tà giáo đồ, trừ phi vận khí kinh người, trong lúc vô tình đánh chết linh trùng, mới có thể thoát khốn mà ra. Bất quá coi như thoát khốn, hắn còn tại trận pháp kết giới bên trong, hắn cũng khó thoát một kiếp.